Chiến thần cuồng phong, chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 386 nghe Tiêu Mặc Chiến báo cáo, vẻ mặt Tần Vũ Phong đột nhiên ảm đạm lại. Nước Độc Quyết ở phương Bắc ngang ngược tàn bạo, luôn là kẻ thù lớn của nước Hoa Hạ. Chiến tranh không ngừng 5 năm trước, Khả Hãn, người nắm giữ quyền lực tối cao của nước Độc Quyết, đã từng dẫn đầu một đội quân lớn đi xâm lược Đại Ninh. Kết quả là Tần Vũ Phong đã đích thân dẫn quân chiến đấu, tàn sát tứ phương, thậm chí còn chém chết 18 tướng khác và quét sạch hàng vạn kẻ địch. Dáng vẻ bất khả chiến bại đó, khiến cho Khả Hãn sợ hãi mà vứt bỏ mũ sắt và áo giáp, bỏ chạy cùng quân đội. Kể từ đó, người đứng đầu nước Độc Quyết có một loại sợ hãi từ tận xương tủy đối với chiến thần Thiên Vũ Thiên Vũ. Sự hiện diện của Tần Vũ Phong, khiến cho sóng không thể yên, biển không thể lặng. Chỉ cần anh sống một ngày, thì đã có thể canh giữ hòa bình của các phe phái, làm cho kẻ địch khiếp sợ không dám xâm phạm. Ai biết được rằng bây giờ, lại có một tin đồn rằng chiến thần Thiên Vũ Thiên Vũ đã chết. Điều này mới khiến cho đội quân của Độc Quyết không hẹn mà quay trở lại. Thiên Vũ, trước khi tình hình trở nên nguy cấp, mong anh hãy đưa ra quyết định ngay lập tức. Tiêu Mặc Chiến giọng điệu vô cùng lo lắng nói. Cái này, Tần Vũ Phong cao mày. Không khó để có thể giải quyết chuyện này. Chỉ cần anh đi đến mặt trận lãnh thổ phía Bắc, đứng trước mặt của tất cả bọn họ, chứng minh mấy tin đồn đó là vô căn cứ, quân đội nước Độc Quyết sẽ lập tức sợ hãi bỏ chạy. Nhưng nếu anh hành động như vậy, sẽ làm lỡ đám cưới với Lâm Kiều Như, để cô phải ở lại một mình trên Dương Hải. Một bên là tính mạng của cả chục triệu người ở lãnh thổ phương Bắc. Một bên là người phụ nữ mà anh yêu. Hai, Tần Vũ Phong nhàn nhạt thở dài, ánh mắt lạnh như băng, như thể biến thành một vị chiến thần Thiên Vũ có khả năng dung chuyển trời đấy. Anh biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Lãnh thổ phương Bắc giặc chưa tan, máu lửa vẫn đầy rẫy ở trên chiến trường, thì làm sao anh có thể yên tâm lập gia đình được. Nghe mệnh lệnh của tôi lập tức điều động máy bay chiến đấu. Nửa giờ sau, đón tôi đến tiền tuyến biên giới phía Bắc, đích thân tôi sẽ ra trận chỉ huy trận đánh này. Sau khi cúp điện thoại, Tần Vũ Phong liền đứng dậy gõ cửa phòng Lâm Kiều Như. Tần Vũ Phong, có chuyện gì thế? Lúc này mới là sáng sớm, Lâm Kiều Như đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng trên người, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, tò mò hỏi. Kiều Như, anh có chuyện rất quan trọng cần giải quyết, hiện tại nhất định phải rời Dương Hải một thời gian, đi đến một nơi ở rất xa. Tần Vũ Phong khó xử nói. Cái gì? Lâm Kiều Như kinh ngạc, anh định đi đâu vậy, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Đừng lo lắng cho an toàn của anh, thế giới này không phải ai cũng có thể làm thương tổn anh đâu, dù là một người cũng khó thấy. Tần Vũ Phong lộ ra vẻ tự tin cười nói, anh phải đi gấp, đám cưới của chúng ta có thể hoãn vài ngày được không? Đôi mắt đẹp của Lâm Kiều Như tối sầm lại, cô vốn rất mong chờ đám cưới ngày mai, nhưng bây giờ tự nhiên lại xảy ra chuyện không hay này. Hôn lễ vẫn sẽ được thực hiện, em tiến vào trong giáo đường trắng, mặc áo cưới chờ anh sẽ tới kết hôn với em. Tần Vũ Phong nhẹ nhàng nói, được, cho dù muộn như thế nào, em cũng sẽ chờ anh. Lâm Kiều Như nhìn anh, đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương. Đúng vậy, lần này anh nhất định phải mang theo cái này làm bùa hộ mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, cô lấy ra một cái túi mỏng manh từ trong góc phòng. Tần Vũ Phong cầm lấy cái túi, phảng phất có chút mùi hương. Mở nó ra, trong túi chứa đầy những hạt đậu đỏ nhỏ. Đậu tương tự, mọc trên đất Nam, hạt đậu đỏ ngày nào cũng ở bên em. Trong đầu của Tần Vũ Phong chợt hiện ra hai câu của bài thơ này. Có một phong tục ở Dương Hải, nếu cô gái vui vẻ hạnh phúc bên người yêu của mình, thì sẽ tự tay làm túi đựng những gói đậu đỏ, rồi bỏ hạt đậu đỏ vào đó. Lâm Kiều Như đưa cho anh túi đậu đỏ, cũng là gửi gắm những tâm tư của cô gói gọn trong đó. Kiều Như, anh sẽ luôn mang nó bên mình. Tần Vũ Phong coi cái túi như một món bảo bối, đặt vào bên trong túi áo bên trái, ở vị trí gần nhất của trái tim. Không lâu sau khi chia tay, anh đã rời biệt thự Star River, đến sân bay Dương Hải. Một chiếc máy bay quân sự, đã đợi sẵn anh ở đó. Cách chương.